bị sụp đổ ầm ầm. 100.000, 200.000, 300.000. Trong chớp mắt, tiếng đổ ngập trời, thanh âm vang vọng, dư âm không ngừng. Khi dõi mắt nhìn lại, nơi này không có tháp cao nữa. Mạnh Hạo bị chấn động mạnh toàn thân, hai mắt hắn nhắm nghiền, nguồn lửa trong cơ thể hấp thu tất cả thần hỏa của cả thế giới. Vào thời khắc này, hoàn thành ý chí của Hỏa Viêm Tử công nhận Mạnh Hạo, không có chút nào chống cự, trực tiếp dung hợp với hắn. Theo sự dung hợp đó, khí tức căn nguyên của Mạnh Hạo lập tức bị đồng lại vĩnh hằng. Hai mắt của hắn từ từ mở ra, giờ khắc này là trạng thái mạnh nhất của hắn. La Thiên Đạo Tiên, thân thể cổ cảnh đại viên mãn, căn nguyên thần hỏa đại thành. Không thể nào! Nam nhân trung niên hét lên thất thanh. Theo tiếng hét lên, tia chớp màu xanh bên ngoài thân thể hắn, khoảng khắc hóa thành từng đạo thanh xạ trực tiếp xuyên thấu nguyên thần, khiến cho nguyên thần của nam nhân trung niên đang không thể tin tiêu tán ở giữa không trung. Mạnh Hạo hoàn thành sự hứa hẹn của hắn, khiến cho nam nhân trung niên tận mắt nhìn thấy mình truyền thừa hết nguồn lửa. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét một cái rơi vào phương xa. Ở hướng đó, địa phương rất xa một chút, còn có một chỗ thần hỏa đại lục, còn có nguồn lửa. Nhưng ngay khoảng khắc Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa, đột nhiên một cổ nguy cơ bất ngờ khiến hắn chợt xoay người. Khi hắn cúi đầu, trong mắt hắn lộ ra hàn mang sắc bén như đao, chợt nhìn về phía tòa thành trì màu đen phía dưới. Chương Lời Nguyền của Đạo Phương. Không có biển lửa thiêu đốt, thành trì màu đen rõ ràng hiện lộ trước mặt Mạnh Hạo. Bốn phía tường thành như cũ, tràn ngập thực vật, dây mây màu trắng. Bên trong thành trì đó, vẫn như cung điện, tồn tại ở mọi chỗ. Khi nhìn lại, hình như không có gì khác biệt so với sự quan sát của Mạnh Hạo trước đó. Mạnh Hạo nhíu mày. Sau khi ánh mắt quét qua, bỗng nhiên đôi mắt chợt co trục lại, hắn lập tức nhận ra trước đó sập đổ của cung điện trung tâm bên trong tòa thành này. Lộ ra một cái ghế ngồi to lớn, từng trải một tấm da người. Không ngờ mất rồi. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, lấy lực lượng La Thiên Tiên của hắn quét ngang bốn phương tám hướng. Rất nhanh hắn liền nhăn mày lại. Hắn không phát hiện chút nào đầu mối ở bốn phía, nhưng cảm giác nguy cơ đó lại trước sau tồn tại, và lại càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí Mạnh Hạo cảm giác dường như có một đạo ánh mắt nhìn mình xa xa ở bốn phía. Lời nguyền của Đạo Phương. Mạnh Hạo nghĩ đến lời nói của nam nhân trung niên trước khi chết. Hắn như có điều suy nghĩ. Hắn đã gặp qua Đạo Phương, mặc dù không thấy bộ dáng, nhưng ở Như Phong giới, hắn đã trải qua như đi vào cõi thần tiên, thái hư vậy, khiến hắn hiểu rõ trên 33 thiên đó có một sự tồn tại vô thượng, tên của nó là Đạo Phương. Mạnh Hạo không xem đối phương cao cao tại thượng, sự hiểu biết của hắn đối với Sơn Hải giới, hắn dĩ nhiên có thể đoán được 33 thiên là cửa ải thứ nhất của phong ấn Sơn Hải giới, mà Đạo Phương lại là đạo cửa ải thứ hai. Ánh mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, thân thể bỗng nhiên lùi về sau. Nhưng ngay khi hắn muốn lui về sau, đột nhiên bốn phía hư vô như bị phong ấn, mà cửa vào xa xa trời đi nơi này cũng vào khoảng khắc đó trực tiếp vỡ nát. Tầng thứ hai, cường thú thường tàn đó. Hít ngược một hơi, hoảng sợ đứng lên, nó bất ngờ thấy được cửa vào đi thông tầng thứ ba, vào giờ khắc này, lại vô thanh vô tức bị trực tiếp sập đổ. Mạnh Hạo chợt ngừng bước chân, khi hắn chiếu bày, cảm giác nguy cơ vào khoảng khắc đó bỗng nhiên bạo phát. Hắn bỗng nhiên co rụt hai mắt lại, lần nữa nhìn về phía thành trì màu đen bên dưới. Lần này nhìn lại, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải hít sâu một hơi. Hắn thấy được màu sắc của thành trì đó, không ngờ biến đổi, không còn là màu đen mà là trở thành vẻ tái nhợt, giống như là màu của da. Mà thực vật màu trắng trên tường thành dần dần trở thành nâu, giống như mạch máu trên da. Chẳng những là tường thành như thế, cả thành trì còn có cung điện bên trong đều vào phút chốc này toàn bộ biến đổi màu sắc, trở thành tái nhợt. Vô luận là mặt đất hay kiến trúc đều như thế. Thậm chí càng làm cho hai mắt của Mạnh Hào co trục lại là theo màu sắc biến đổi. Thành trì đó không ngờ chuyển động, chậm rãi huyển động. Động không chỉ tường thành, còn có cung điện bên trong, còn có mặt đất. Hết thảy tất cả đều đang động, cũng có khí tức. Một cổ sinh mạng trong tiếng ầm ầm bộc phát ra từ trong thành trì. Dường như nó không còn là vật chết mà trở thành sinh mạng còn sống. Theo sự huyển động, tường thành kia nổ vang, bốn phía lập tức bị gãy lìa bất quy tắc. Khi mặt đất trung chảy, một mặt tường thành ngưng tụ chung một chỗ lẫn nhau trong sự gãy lìa đó, bất ngờ hóa thành một cánh tay to lớn, mà mặt tường thành khác cũng trong sự nhuyễn động đó trở thành cánh tay. Hai mặt cuối cùng lại là trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành chi dưới, vừa tiếng nổ vang vọng, không ngờ đứng lên từ mặt đất núi. Trong quá trình đứng lên, cung điện bên trong dung hợp, nhuyễn động lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái thân thể, mà cung điện bị sập đổ giữa nhất, trở thành một cái mão vua. Về phần cái ghế to lớn đó lại hòa tan trở thành cái khuôn mặt. Thành trì này, trước mắt Mạnh Hậu, trực tiếp biến thành một người khổng lồ, cao chừng 10.000 trượng, long trời lở đất, toàn thân màu sắc như da, thậm chí thoạt nhìn, đây căn bản không phải là thành trì, mà là một người khổng lồ chân chính. Thân thể đó là tấm thân máu thịt, mạch máu trên da còn có thể rõ ràng thấy được. Bên trong hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của đối phương, hắn liếc mắt nhận ra. Người khổng lồ này chính là một tấm da người. Da người không có rời đi, mà lấy phương pháp đặc thù cùng thành trì dung hợp với nhau, tạo thành người khổng lồ trước mắt. Hay hoặc là thành trì này vốn dĩ chính là người khổng lồ biến thành. Có lẽ còn có một cái đáp án. Da của người này cũng được, thành trì này cũng được, chính là lời nguyện của đạo vương. Rốt cuộc là đáp án ra sao, Mạnh Hậu không rõ ràng lắm, nhưng nội tâm hắn lại cảm giác nguy cơ, khiến hắn hiểu rõ người khổng lồ này là một tên kình địch. Mạnh Hậu chợt cười, trong mắt của hắn lộ ra một chút chiến ý, bạo phát dạt dào. Ở chỗ này trở thành La Tiên Đạo Tiên, thân thể cổ cảnh đại viên mãn, thu được căn nguyên thần hỏa. Đây hết thảy khiến Mạnh Hạo đạt đến đỉnh cao nhất mà hắn thời khắc này có thể kéo lên. Đạo cảnh hắn cũng có thể đánh một trận. Người khổng lồ còn con này, nội tâm của hắn cũng hy vọng một trận chiến. Tới ma hợp tu vi của mình tăng tiến vụn vụt. Tới chứng thực bản thân mình thật đủ cường hãn hay không. Chủ động giao cha ngoài lửa, chỉ chết một mình người. Bị ta lấy cha ngoài lửa, chết huyết bạch toàn tộc của người. Thanh âm ầm ầm giống như thiên lôi cuồn cuộn, bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng người khổng lồ, mang uy nghiêm vô thượng. Đó giống như thiên uy, mặt đất trung chảy, khiến bốn phương tám hướng nổ vàng. Đi theo ta, ta không giết người. Nếu cự tuyệt, ta cho ngươi hình thần câu diệt. Đối mặt uy nghiêm của người khổng lồ, nụ cười của Mạnh Hào băng hàn, nhàn nhạt lên tiếng. Một dạng bá đạo vô biên. Người khổng lồ mắt lạnh nhìn Mạnh Hậu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nắm mạnh quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, hư vô dường như muốn đổ tung. Một cổ lực lượng ngập trời bộc phát ra, ầm ầm từ trên nắm tay của người khổng lồ đánh xuống một quyền về hắn. Tốc độ cực nhanh, khoảng khắc đến gần. Mạnh Hậu nhìn lại, một quyền đó dường như thay thế thế giới. Mạnh Hậu hư lạnh, cũng không lui lại, mà tay phải nâng lên, cũng nắm tay giống vậy. Diệt sinh quyền trực tiếp bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm liền đụng lẫn nhau với quả đấm của người khổng lồ. Tiếng nổ ngập trời, nổ vang không ngừng, mặt đất giữa hai người bị vỡ vụn ra ầm ầm, lộ ra một đạo khe nước thật lớn. Thân thể của Mạnh Hào nhảy lên một cái, đạp quả đấm của người khổng lồ, một đường bay nhanh, chạy thẳng đến chỗ đầu của gã. Trong lúc tay phải bấm quyết, lập tức từng ngọn tiên sơn phủ xuống ầm ầm, một quyền xá thân trực tiếp đánh tới. Đôi mắt của người khổng lồ lóe lên một cái, toàn thân lại trung một cái. Sự trung lên đó dường như tạo thành một cổ lực lượng chấn động, văng ra từ trên người Mạnh Hạo. Thần sắc của gã lạnh như băng, tay trái nâng lên, bắt một trận với Mạnh Hạo. Che phủ trời đất, giống như đi đập chết một con phi trùng vậy. Lần nữa đụng chạm vào nhau với quả đấm của Mạnh Hạo. Ở trong mắt ta, người chính là con kiến. Khi người khổng lồ nhàn nhạt lên tiếng, tiếng nổ vang dội. Hai người quyền trưởng đụng chạm, tay trái của người khổng lồ trung lên. Sắc mặt của Mạnh Hạo hơi tái nhợt, thân thể lui về sau vài bước. Chiến ý trong mắt hắn càng dạt dào hơn, ngửa mặt lên trời cười. Con kiến ư? Trong lời nói của Mạnh Hạo, toàn thân ánh sáng xanh bạo phát ầm ầm, lực lượng La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể chợt dâng lên. Toàn diện tản ra, bên trong nghìn trường, lập tức ánh sáng xanh vô tận, mà thân thể của hắn cũng vào một cái chớp mắt đó, chợt bành trướng. Trong nháy mắt, liền cao lớn nghìn trường. Mặc dù so sánh với người khổng lồ đó, vẫn là thấp bé rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn bất động với trước đây. Bên trong ánh sáng xanh, đôi mắt của người khổng lồ chợt co rụt lại. Giờ khắc này, gã cảm nhận được nguy cơ trên người Mạnh Hạo, nội tâm khiếp sợ. Thân thể Mạnh Hạo bước lên trước bước đi, mặc dù thân thể khổng lồ nhưng tốc độ như cũ, thật nhanh như tia chớp. Một cái chớp mắt hóa thân thành bằng. Thanh bằng đó, một dạng nghìn trường. Nhất là khi cánh đưa ra, khiến thân thể càng khổng lồ, nó kêu to một tiếng. Trong giây mắt đến gần người khổng lồ, móng vuốt chập mạnh một cái, trong tiếng nổ ầm ầm, người khổng lồ trống giận, bấm quyết. Chung quanh gã có sấm sét đổ vang, không ngừng phụ xướng. Mỗi một đạo sấm sét đều giống như thiên kiếp vậy. Vào khoảnh khắc nó phụ xướng, thanh bạn há miệng, lập tức căn nguyên thần hỏa bạo phát ầm ầm. Lần này, căn nguyên thần hỏa rất giống nhau, đó là căn nguyên chân chính, đó là thần hỏa chân chính. Lửa này vừa ra, sắc mặt của người khổng lồ biến hóa, giữa các bóng quyết, lập tức có cuồng phong gạo thét, không ngờ xuất hiện một con phong lồng gạo thét tới. Có thể xem lại như vậy, cũng như cũ, không thể cản trở căn nguyên thần hỏa bạo phát ra sau khi Mạnh Hạo cụ bị ngòi lửa. Biển lửa tản ra mãnh liệt, trực tiếp đã bao phủ người khổng lồ, khiến cho toàn thân gã bị thiêu đốt, phát ra gạo thét đau khổ. Trong miệng của người khổng lồ, đột nhiên phun ra một viên hạt châu. Hạt châu nọ màu đen, tán phát cảm giác tang thương cổ xưa, giống như là bọc giấy, nhưng vừa mới bay ra, liền bị vỡ vụn trong nháy mắt. Vô số mảnh vỡ tạo thành một cái trận pháp giữa không trung. Sơn quỷ phòng, thần hỏa lôi linh cấm. Khi người khổng lồ trống lớn, trận pháp kia bao phủ căn nguyên thần hỏa, lại khiến thần hỏa chợt ngừng giữa không trung, không thể tiếp tục đánh sâu vào. Điểm này Mạnh Hạo không bất ngờ, đây không phải là nói lực lượng của thần hỏa không đủ, mà là người khổng lồ trấn thủ nơi này nhất định có biện pháp khắc chế căn nguyên thần hỏa. Nếu là ở ngoài giới, đổi thành những người khác, thời khắc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh bằng vụt qua, lần nữa hóa thành Mạnh Hạo. Hắn hừ lạnh, thân thể chợt đi về phía trước, giữa cái bấm quyết, lập tức huyết yêu xé rách hư vô ra, bắt lại cái đầu của người khổng lồ. Há to miệng, nuốt mạnh một cái. Mạnh Hạo giữa cái phất tay, mặt trăng tím ấn ký xuất hiện, nơi đầu mày của người khổng lồ bị nổ tung ầm ầm. Thân thể của hắn lần nữa đi ra một bước, tay trái nhấc lên. Dương bạo chi tinh bỗng nhiên xuất hiện. Không cần nói đi chậm chạp hấp thu ánh sáng bốn phía, tay trái Mạnh Hạo vào chớp mắt đó, bản thân liền bạo phát ra ánh sáng xanh mãnh liệt, tự bình thôi phát, khiến cho Dương bạo chi tinh trong nhĩ mắt căng phồng lên, tràn ra dao động hủy diệt, chạy thẳng đến người khổng lồ. Một tiếng nổ ầm ầm, thân thể người khổng lồ lui về sau, nội tâm khiếp sợ. Mạnh Hạo không dừng lại, thân thể lần nữa bước ra, liên tục đi ra ba bước, mà khí thế của hắn cũng trong ba bước đó bạo phát ầm ầm, cộng thêm vài bước trước đây, rõ ràng là thần thất đạp. Giờ phút này, bước thứ bảy rơi xuống, khí thế Mạnh Hạo ngập trời, ánh sáng xanh vô tận. Khi tay phải nắm lại, một quyền diệt sinh, một quyền xá thần, một quyền sát thần, trăm trăm mà ra. Ba quyền này phối hợp với thần thức đạp, ngưng tụ tu vi đỉnh phong cùng thân thể hiện giờ của Mạnh Hạo, mặc dù là đạo cảnh, chỉ cần không phải lưỡng đạo căn nguyên trở lên, đều có thể đánh chết. Uy lực của nó mạnh, thiên địa thất sắc, bầu trời trung chảy, mặt đất sập đổ, hư vô sóng gợn vô biên vô tận. Mà Mạnh Hạo vào giờ khắc này, ánh sáng xanh lóng lánh giống như mặt trời màu xanh. Sắc mặt của người khổng lồ đại biến, toàn lực chống cự. Trong tiếng trống giận, hai tay nhấn một cái về mặt đất, lập tức cả mặt đất nổ vang. Trên người của người khổng lồ xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn đó, mỗi một cái đều tràn đầy ý thương tàn, phát ra mạnh bạo về bốn phía, tạo thành một kích kinh khủng trực tiếp đối kháng với Mạnh Hạo. Mừng thần thất đạp và sát thần tam quyền